Chương 2296, Giam lỏng, thượng. Không muốn, Doanh Lạc Hoàng lớn tiếng cự tuyệt nói. Gả cho người nào không được, tại sao phải gả cho hắn? Phụ thân, hậu cung là tình huống thế nào, ngài không phải không biết. Mỹ nữ nhiều như mây, nhiều đến mức đếm cũng không thể đếm được hết. Ngoài mặt thì vinh quang, nhưng bên trong lại dơ bẩn xấu xa. Bao nhiêu người cả đời phải sống cô quả trong đó. Để nữ nhi của ta đi vào tranh thủ tình cảm một lão nam nhân với ngàn vạn nữ nhân, có đánh chết ta cũng không muốn. Cho dù địa vị hắn cao tới đâu, quyền thế nặng hơn nữa cũng không được, Doanh Cửu Quan. Còn kích động cái gì chứ, ta sao có thể không quan tâm, trơ mắt nhìn cháu ngoại của mình bị hại được, con cũng không suy nghĩ một chút xem phụ thân là thân phận gì sao, ta sao có thể dễ dàng để Như Ý vào cung, phụ thân đã nói tốt điều kiện cùng bệ hạ, sau khi Như Ý vào cung, bệ hạ sẽ sắc phong làm Như Ý thiên phi, ban thưởng Đan Phượng Bảo Liễn, chi phí bổng lộc là đứng đầu các phi, gần với thiên hậu, ngoại trừ bệ hạ và thiên hậu ra. Như Ý thấy bất kỳ kẻ nào cũng không cần phải hành lễ. Con biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Ý nghĩa là nữ nhi của con chính là nữ nhân đứng thứ hai trong toàn thiên hạ. Có phụ thân ở sau lưng ủng hộ, tương lai muốn trở thành nữ nhân chí tôn trong thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Đây là chuyện bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Đây là chuyện người khác cầu đều không cầu được. Con đáng ra phải cao hứng mới đúng. Doanh Lạc Hoàng tâm tình kích động nói. Ta mất hứng, ta không muốn. Ai muốn gả thì người đó đi mà gả. Nói chung không thể là nữ nhi của ta. Hừ hừ, Doanh Cửu Quan đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Hiện tại biết mất hứng rồi sao? Hiện tại biết không muốn, vậy trước kia đã làm gì? Ở sau lưng ta chạy tới chỗ Tả Đốc Vệ, ở sau lưng ta chạy đi thành phố quỷ. Nữ tử kia của con càng lúc càng lớn mật, là ai nuông chiều phóng túng? Hiện tại đã điều tra ra, lúc thành phố quỷ bố trí cạm bẫy một lưới bắt hết. Có người trước đó đã để lộ tin tức chuyện bệ hạ bày bố cục, khiến tất cả dương nghiệt lục đạo chạy trốn. Con có biết chuyện này là tính chất thế nào hay không? Cấu kết với phản tặc, có ý đồ mưu phản. Chiến Bình lại cả kinh, Doanh Lạc Hoàng lớn tiếng nói. Phụ thân, tội danh lớn như vậy Như Ý không kham nổi, đừng chụp mũ loạn. Chụp mũ loạn, thật đúng là không phải chụp mũ loạn, Doanh Cửu Quan híp mắt nói. Con nghĩ vì sao Tả Đốc Vệ để Như Ý đi thành phố quỷ, vì sao đẩy Như Ý lên trước đài, bệ hạ đã tính toán từng bước, thay đổi như chong chóng, che tay làm mưa, đấu sức như thế, đâu phải ai cũng có thể dính vào. Nữ nhi của con thì hay rồi, không biết trời cao đất rộng. Tự chui đầu vào lưới, thật coi nước đục này là canh ngon như vậy sao? Bệ hạ đã sớm đoán chắc chắn Như Ý sẽ tiết lộ tin tức về phía Doanh gia, cho nên mới để Như Ý trở thành một trong mấy người biết chuyện, đẩy nha đầu đó lên trước đài. Nay giờ bởi vì chuyện để lộ tin tức lại liên lụy đến cấu kết phản tặc, bệ hạ đã chuẩn bị giao Như Ý cho cao quan. Con cảm thấy Như Ý có thể đứng vững trước thủ đoạn thẩm vấn của cao quan sao? Một khi Như Ý phun ra nàng quả thực có để lộ tin tức đối với Doanh gia, con có biết là hậu quả gì hay không? Như vậy Doanh gia sẽ thành kẻ bị tình nghi cấu kết với phản tặc, có ý đồ mưu phản. Tiếp theo bệ hạ có thể có lý có tình bắt tất cả trên dưới Doanh gia, lấy danh nghĩa là thẩm vấn, khống chế tất cả. Nếu thật sự để tới một bước đó, trên dưới Doanh gia tất cả rơi vào trong tay của bệ hạ. Cho dù Doanh gia là trong sạch, có sẵn cơ hội khiến Doanh gia suy sụp, con cảm thấy bệ hạ còn có thể để Doanh gia bình an vô sự đi ra khỏi đại lao hay sao? Sắc mặt Chiến Bình chợt trắng bệch, toàn thân Doanh Lạc Hoàng cũng run rẩy không ngừng. Nàng có cảm giác không rét mà run. Trước đó phu thê hai người đều không nghĩ tới chuyện ở thành phố quỷ là cuộc trong cuộc, bẫy trong bẫy. Thanh chủ lòng dạ thâm sâu khiến hai người có chút sợn tóc gáy. Nếu như Doanh gia suy sụp, con cảm thấy hai phu thê con có thể chỉ lo cho bản thân mình được sao? Doanh Cửu Quan phất tay chỉ về phía ngoài cửa. Ta cố ý để Thiên Nguyên tới cửa nghênh đón các con, chính là để cho các con nhìn thấy được kết quả của Thiên Nguyên. Ta có thể khẳng định, cho các con biết, cho dù Chiến gia có thể ném đi quan hệ với Doanh gia, cũng đừng nghĩ có ngày lành. Kết quả tuyệt đối còn thảm hơn so với kết quả của Thiên Nguyên gấp 10 lần. Các con cảm thấy được đến lúc đó các con còn có năng lực gì để bảo vệ nữ nhi của mình. Đến lúc đó cho dù Như Ý không chết, không chừng cũng có bao nhiêu người muốn nếm thử cảm giác tôn nữ cao ngạo của Thiên Vương này thế nào. Chẳng lẽ các con cảm thấy đến lúc đó kết quả của Như Ý có thể tốt hơn so với trở thành phi tử của bệ hạ hay sao? Doanh Lạc Hoàng vô cùng kinh hoàng, cầu khẩn nói. Phụ thân, cầu xin ngài mau cứu lấy Như Ý, Doanh Cửu Quan. Ta thế nào không cứu? Bệ hạ muốn giao Như Ý cho cao quan, là ta cản lại, là ta nghĩ mọi biện pháp đạt được thỏa hiệp với bệ hạ, lại nghĩ mọi biện pháp để bệ hạ phong Như Ý làm Như Ý thiên phi, cũng tranh thủ cho Như Ý đến hậu cung có được vị trí dưới một người trên vạn người. Lẽ nào con còn có thể nói ta không tận lực sao? Hiện tại ta chỉ cần phu thê các con nói một câu, là giao Như Ý cho cao quan, hãy để cho Như Ý vào cung. Phu thê hai người còn được lựa chọn sao? Sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn, Doanh Cửu Quan nhìn theo bóng dáng phu thê hai người rời đi. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Chiến Bình một đường cúi đầu không nói. Sau khi rời khỏi Tiểu Tuyết Viên, hai mắt Doanh Lạc Hoàng khóc tới đỏ ửng, tinh thần toàn thân Chiến Bình cũng uể oải. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy Doanh Cửu Quan, hắn làm con rể ngoại trừ ban đầu vấn an ra, sau đó chưa từng nói một câu nào, nhưng có một số việc hắn hiểu rõ ràng hơn so với phu nhân của mình, dù sao hắn cũng đang ở triều đình, có ít nhất một điểm hắn hiểu rõ, còn chưa tới thời điểm Thanh chủ xé rách mặt với Doanh gia, Doanh cửu quan hoàn toàn có biện pháp khác để bảo vệ Chiến Như Ý, mà không phải chỉ có một con đường đưa Chiến Như Ý vào cung, nhưng hắn hiểu rõ ràng hơn, Chiến Như Ý vào cung làm phi phù hợp với lợi ích hai phía của Thanh chủ và Doanh gia,